thiếu gia ngông cuồng. Chương 959, sắp xếp một cuộc gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, huống hồ, người Hoa Hạ chúng ta nhìn sự việc đều nhìn từ hai phía. Có tốt có xấu, ông chủ như anh không hành động thì sao thuộc hạ có thể tích cực được. Nếu như anh nằm trong cuộc thì đó là mồi nhử rất lớn. Kẻ địch sẽ dễ dàng mạo hiểm, dễ dàng để lộ ra sơ hở. Mộc Tiêu Kiều lắc đầu nói. Em không quan tâm đàn ông các anh có đạo lý lớn gì. Em chỉ muốn anh bình an thôi. Tần Minh bảo đảm. Tiêu Kiều, em yên tâm đi. Anh đảm bảo sẽ sống sót trở về. Đưa em về quê ăn Tết sao? Mộc Tiêu Kiều mặt đỏ bừng hỏi. Ế, Tần Minh không dám tùy tiện đồng ý chuyện này. Hừ, thấy không dụ được Tần Minh. Mộc Tiêu Kiều tức giận. Đột nhiên nâng cằm hôn Tần Minh. Chụt. Một lúc lâu sau tách môi ra, Tần Minh lại cảm nhận được đôi môi ấm áp và mềm mại của Mộc Tiêu Kiều khiến tâm hồn anh run lên. Sắc đẹp tuyệt trần như vậy, anh cũng bùng cháy đến nỗi khó có thể khống chế được. Anh không nhịn được ra tay với Mộc Tiêu Kiều, vuốt ve nơi mềm mại của cô ta. Mộc Tiêu Kiều cũng phối hợp với động tác của Tần Minh. Hai người liên tiếp lăn qua lăn lại trên giường, chuẩn bị chuyển sang bước tiếp theo. Điện thoại của Tần Minh đổ chuông. Mộc Tiêu Kiều bực bội và chán nản khi Tần Minh rời khỏi mình. Nhấc điện thoại lên, trên màn hình hiện lên hại chữ Tiểu Dĩnh. Mộc Tiêu Kiều chu môi tức giận, có chút ghen tị. Cái gì? Thật sao? Sau khi Tần Minh nghe điện thoại của Tổng Dĩnh liền vô cùng kinh ngạc nói. Cô chắc là Rokuro Yamamoto đã đến Osaka rồi chứ? Tống Dĩnh nói. Đúng vậy. Người đứng đầu phụ trách khu vực Nhật Bản là Kurosaki Toshi và người đứng sản nghiệp ở huyện Okinawa Toshio Inoue đã quen biết mấy đời. Toshio Inoue đảm bảo rằng Kurosaki Toshi rất đáng tin cậy. Tôi đã cử người khống chế người nhà của Kurosaki Toshi rồi. Để tránh anh ta bán đứng chúng ta. Tần Minh im lặng một lúc. Ông lớn của Đông Anh xã đến Osaka để vây công Tần Minh. Cho thấy là phải chết mới chịu ngừng. Đây là cơ hội tuyệt vời ông trời giúp đỡ Tần Minh. Nhưng tiếp xúc với Kurosaki Toshi, người phụ trách sản nghiệp khu vực Nhật Bản, tuy có đảm bảo, nhưng nói thật, vẫn khó mà phân biệt được thật giả. Tống Dĩnh hỏi, cậu chủ, tiếp theo tôi nên làm gì? Tần Minh nói, sắp xếp một cuộc gặp mặt, phía trên tòa nhà Umeda Sky tại Osaka. Rokuro Yamamoto được bao quanh bởi rất nhiều thuộc hạ của mình đi đến giữa phòng họp. Không lâu sau, một nhóm người khác đi vào cùng một thanh niên. Nếu Tần Minh có mặt ở đây nhất định sẽ nhận ra anh ta. Người này là Thường Tuấn Đông, con trai thứ hai của Thường Hồng Hy mà anh đã thấy trong các tài liệu được đưa lên lúc đầu. Thường Tuấn Đông rất thân thiện bắt tay Rokuro Yamamoto và nói. Ông Yamamoto. Rất cảm ơn ông vì đã giúp đỡ. Rokuro Yamamoto nói. Đây là đương nhiên. Tần Minh quá kiêu ngạo. Còn giết chết con trai tôi. Cậu Thường Tuấn Đông. Tôi nghĩ cậu mới có tư cách làm tổng minh chủ của tập đoàn. Một lúc sau, một người đàn ông nước ngoài khoảng 50 tuổi khác lại bước vào. Mắt xanh, mũi chim ưng, mặc bộ vest. Sau khi bước vào, anh ta nhiệt tình bắt tay rồi ôm Thường Tuấn Đông và Rokuro Yamamoto. Thường Tuấn Đông nói, ông Han, tôi rất biết ơn vì gia tộc bá tước Flame đồng ý giúp đỡ. Han nói, ôi, Thường, đương nhiên rồi, EU ở châu Âu của chúng tôi đã bị Tần Minh âm thầm thay máu lúc nào không hay. Thật đúng là cướp chó. Lúc tôi phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Bây giờ kinh tế của nước Pháp chúng tôi cũng không khởi sắc. Đa số sản nghiệp và tập đoàn đều đã bị cậu ta khống chế rồi. Cuộc sống của chúng tôi cũng không tốt đẹp gì. Rokuro Yamamoto cũng hùa theo nói. So với cậu, Tần Minh chỉ là tiếp tục chiến lược của ba cậu Thường Hồng Hy mà thôi. Đây là chế độ độc tài rất nguy hiểm. Từ khi cậu ta cải tổ quân đội của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ thì đã dấn thân vào con đường độc tài. Như vậy không được, Thường Tuấn Đông cười nói. Đương nhiên, tôi cũng không đồng ý, tôi sinh ra ở Mỹ. Suy nghĩ của tôi không quá bảo thủ như vậy. Chỉ cần tôi có thể lấy lại vị trí minh chủ, tôi sẽ tiến hành cải cách nội bộ tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ. Cũng sẽ thực hiện những lợi ích đã hứa với mọi người. Ha ha ha, cả ba người cười rất vui vẻ. Cách chương.